Chương 2419, đệ nhị kích, thiên toàn lôi chuyển. Lưu Húc mừng thầm trong lòng, tinh mâu bên trong toát ra một gian kế được như ý thần sắc, mà nói không nói rút ra lôi đao, tử sắc điện quang chợt lóe lên. Chém hét lớn một tiếng, màu tím đao mang từ lôi đao mũi kiếm trô bay ra, nhức mắt cường quang để người con mắt đều khó mở. Không đơn giản đổ gì hai người trong nháy mắt hạ phán đoán, có thể vung ra đao mang nhân chứng rõ ràng hắn là một cái cường giả, chí ít cũng là kiếm hào cấp bậc cường giả. Ken đao mang đánh trung đông lợi trường kiếm lên tiếng trả lời mà đoạn đao mang dư thế không giảm. Đã trải qua trăm năm chiến đấu, vũ khí của hai người sớm đã không có bao nhiêu uy lực, tổn hao vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả một cái đao mang đều không thể kế tiếp. Đao mang tới gần, Đỗ Dĩ liên tiếp lui về phía sau, đáng tiếc thân thể cao lớn phân cho hành động của hắn tạo thành nhất định trở ngại, một cái né tránh không kịp trực tiếp bị đao mang bắn trúng. Phốc tiếng vang nặng nề, Đỗ Dĩ thân thể bỗng nhiên xuống phía dưới ngã xuống. Tiên huyết theo vết thương phun mạnh ra tới, trên bầu trời dường như bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Mà một bên Bở Rổ Dỉ thấy thế cầm trong tay chiến phủ vọt tới, chiến phủ lực sát thương càng thêm khổng lồ. Cùng cự nhân tộc chiến đấu, nếu như nói có hơi phiền toái lời nói, cái kia có thể chính là cự nhân tộc cường đại lực phòng ngự mà thôi. Bở Rổ Dỉ sử dụng vũ khí là chiến phủ lực sát thương so với trường kiếm cao hơn rất nhiều, cầm trong tay tấm thuẫn tròn cho sức phòng ngự của hắn gia tăng rồi không ít. Một đũa chặt bỏ, Lưu Húc lại đã sớm nguyên tố hóa. Chiến phủ từ thân thể hắn xuyên qua trực tiếp đem thân thể hắn chém thành hai khúc, nhưng rất nhanh miệng vết thương lóng lánh khởi trận trận tử quang, thân thể nhanh chóng chữa trị hoàn thành. Năng lực trái ác quỷ giả, ta không tha cho ngươi. Bở Rổ Dỉ hét lớn một tiếng, năng lực trái ác quỷ giả đối với bọn họ loại này không có nắm giữ khí phách cùng với đặc thù năng lực cự nhân mà nói là phiền toái nhất. Bị đao mang chém ra một đao vết thương Đổ Dỉ cũng vào lúc này vọt tới, cái kia đầy trời nhỏ xuống tiên huyết đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Chính là thoạt nhìn có điểm doa người. Máu đỏ tươi nhiễm đỏ áo giáp, trường kiếm chỉ còn lại có một đoạn nhỏ. Không cần lời nói nhảm nhiều lắm, Lưu Húc trong tay lôi đao lần nữa vung ra một đao màu tím đao mang. Ăn qua một lần thua thiệt cự nhân đã hấp thụ giáo huấn, ở đao mang mới xuất hiện thời điểm đã hướng bên cạnh nhảy ra. Vành đao mang đánh hụt, một mạch đem phía trước cây cối, nham thạch trực tiếp bổ ra, lưu dưới một đạo hẹp dài khe hở trường ra y 50 mét. Cắt, cái này hai cự nhân còn có chút đầu óc nha, Lưu Húc nói thầm một tiếng. Đang chiến đấu thời điểm. Đồng thời, hai tay hắn cũng chỉ hướng hai người. Tử lôi đao pháp, đệ nhị kích, thiên toàn lôi chuyển Lưu Húc huy vũ vận chuyển đao, sản sinh mang tức giận gió xoáy, lấy nhiều trọng trảm đánh tấn công địch. Đao mang số lượng chừng bên trên chỉ chỗ cân nhắc, huyễn lệ tử quang quanh quẩn trên không trung vẽ ra mỹ lệ độ cung rơi vào hai cái cự nhân trên người. Sấm sét tốc độ công kích rất nhanh, đây là nó một ưu điểm lớn. Chi nặng hơn trảm kích cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào hai cái cự nhân trên người. Cao tới 80 triệu vun lôi điện trong nháy mắt liền tán phát ra, hai cái cự nhân trên người tràn đầy màu tím hồ quang điện. A Đổ Dỉ cùng Bở Rổ Dỉ đồng thời giống to, 80 triệu vun lôi điện để thân thể của bọn họ rung động kịch liệt, vũ khí trong tay ở lôi điện phủ xuống trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất, thậm chí ngay cả bọn họ hộ thuẫn đã ở lôi điện công kích thời điểm trực tiếp hóa thành cho tàn. Lôi điện sinh ra nhiệt độ cao cùng xuyên thấu tính cũng không phải những thứ này thông thường vũ khí có thể ngăn cản. Lưu Húc cũng thừa dịp hai người bị lôi điện công kích cái này không đương nhanh chóng lần nữa xuất kích. Giản kỳ ạ cụ. Cầm cố thành cả người nhảy tót lên liếu không trung việt quá hai người đỉnh đầu, hai chân nhanh chóng xuống phía dưới đá đánh, bạch sắc đường nét chạm kích rơi xuống từ trên không nhanh chóng hình thành một cái hình vuông đồng thời không ngừng hướng ở giữa dựa. Dầm dầm dầm rằng có mười mấy giây đá đánh hoàn thành, Lưu Húc dưới chân xuất hiện từng cái khí màu trắng quay vo lờ dê, cũng là sử dụng nguyệt bộ hiệu quả. Phía dưới bụi mù cuồn cuộn. Đại lượng bụi bẩm bởi giản kỳ ạ củ công kích từ dưới đất mọc lên, hai cái cự nhân thân thể dĩ nhiên hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong, phương viên khoảng trăm thước cũng bị bụi mù tràn ngập thấy không rõ lắm tình huống phía dưới. Lưu Húc hai mắt chăm chú nhìn phía dưới trung tâm, nếu không có gì ngoài ý muốn cái kia hai cái cự nhân hẳn là chính là chỗ này. Chừng một phút thời gian bụi mù chậm rãi tán đi, Lưu Húc lúc này mới nhìn thấy hơi có chút tình huống phía dưới. Không có cùng phía trước như vậy đồ sộ, hai cái cự nhân quỳ một chân trên đất hai tay trống. Thân thể kịch liệt rung động, trên người máu thịt bé bét, tiên huyết theo thân thể tích rơi xuống đất hình thành một cái nho nhỏ hồ nước. Cầm cố thành, Lưu Húc nghiên cứu lục thức cải tạo ra giản kỳ ạ củ kỹ năng, thông qua đại lượng giản kỳ ạ củ công kích hình thành đường nét công kích đồng thời dần dần hướng ở giữa dựa, mức độ lớn nhất bảo đảm có thể công kích được địch nhân. Hai cái cự nhân dùng rằng còn phải đứng lên, chiến sĩ vinh quang để bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, biết chiến đấu đến cuối cùng phút chốc. Vậy không đoan nở rẽ rủa thân thể để Lưu Húc đáy mắt ngoan lệ chợt lóe lên, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, có đôi khi to thần kinh là chuyện tốt, kiên trì là chuyện tốt. nhưng vì đi một tí không phải chuyện cần thiết lại tiếp tục kiên trì cái kia liền khiến người khó chịu, bây giờ chi tế chỉ có để bọn họ hoàn toàn nằm xuống mới được. Trong nháy mắt trở về rơi xuống đất, Lưu Húc thân thể lắc một cái hai tay trống, cả người nhanh chóng xoay tròn. Giản kỳ ạ củ. Long quyển cơn giận nhanh chóng xoay tròn chung quanh thân thể phảng phất như màu trắng long quyển phong ở tứ ngược, hai chân mở ra, bạch sắc nửa hình trăng lưỡi liềm chạm kích từ hai chân bay ra, chuyển bốn phương tám hướng hướng hai cái cự nhân oanh nô tơ y toàn phương vị công kích. Phốc phốc phốc tiếng vang nặng nề, màu trắng chạm kích hướng hai cái cự nhân thân thể đang trước phương tiến công, trực tiếp đem hai thân thể của con người đánh được liên tiếp lui về phía sau, tiên huyết vẩy ra vãi đầy mặt đất. Hồ Lưu Húc động tác trong nháy mắt dừng lại, lạnh lùng tinh mâu nhìn chằm chằm hai cái còn lui về phía sau cự nhân. Phanh rốt cuộc, hai cái cự nhân lui về sau khoảng cách mấy chục mét ngừng lại, ầm ầm ngã xuống đất, cây cối chung quanh trực tiếp bị đập vụn. Giải quyết rồi. Lưu Húc gọi ra một cửa trọc khí. Quả nhiên, hai cái cự nhân té trên mặt đất khỏe miệng đại trường, hai mắt một mảnh sắc cho tàn, trên người tiên huyết cùng phun trào nước suối một dạng không ngừng nhỏ giọt xuống.